Đế Bá, chương 5154, Tiểu Hòa Thượng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiên Thanh lựa chọn con đường này. Nàng là bốc lên phong hiểm cực lớn. Một bước đi nhầm, không chỉ là đem chính mình góp đi vào, chỉ sợ sẽ đem gia tộc của mình cũng đều góp đi vào. Nhưng, Vệ Thiên Thanh y nguyên quyết tâm. Một đường đi đến đen, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, vậy liền động thủ đi. Nói, trong tay cần câu hất lên, liền bắt đầu thu cán. Dây câu rất dài, siêu siêu siêu trong thanh âm một mực co vào. Tựa hồ vô tận đồng dạng, cũng không biết thu bao lâu. Lúc này mới đem dây câu thu đi lên, rơi vào Lý Thất Dạ trong tay đương nhiên là nhẫn đồng. Lúc này nhẫn đồng chính là màu sắc sung mãn, 10 phần thủy nhuận. Tựa hồ tràn đầy sinh mệnh lực một dạng. Dạng này một chiếc nhẫn, tựa hồ đạt được vô thượng gia trì một dạng, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác. Vệ Thiên Thanh thấy cảnh này, nàng không khỏi sững sờ một chút. Nàng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là ở chỗ này câu cá đâu, không nghĩ tới lại là đem như thế một cái chiếc nhẫn coi là mồi câu. Đây là cái gì câu cá đâu? Nếu không phải câu cá, Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì đâu? Vệ Thiên Thanh cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Mà ở bên cạnh Hứa Thúy Mi thì là cười mỉm mà nhìn trước mắt một màn này. Hứng thú mà nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay nhẫn đồng này. Nàng là không nói lời nào. Nhưng là nàng trong đôi mắt đẹp chớp chớp kia là chớp động lên trí tuệ quang mang. Tựa hồ nàng lại minh bạch đây hết thảy nguyên cớ đồng dạng. Lúc này, Lý Thất Dạ đem nhẫn đồng mang về ngón tay. Tại nhẫn đồng mang lúc trở về, chính là, ông, một tiếng quang mang lóe lên. Ngay tại tia sáng này chớp động thời điểm, giống như ngàn vạn thần Phật hiển hiện đồng dạng. Trong chớp mắt này, từng tôn vô thượng thần Phật hiển hiện, chí cao vô thượng, chống ra một cái vô thượng Phật pháp thế giới. Có thể sang ức vạn thiên linh, có thể sang 3000 thế giới. Thậm chí mỗi một vị thần Phật niêm chỉ ở giữa, chính là ức vạn thời gian, có thể diễn hóa ra 3000 đại thế giới, có thể diễn ngược dòng tiên cổ. Ngay tại Phật quang lóe lên trong một chớp mắt, để cho người ta có phục bái tại đất xúc động, có quy y Phật môn xúc động. Đây hết thảy đều là trong một chớp mắt mà thôi. Khi Phật quang tan biến đằng sau, giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Nhẫn đồng vậy chỉ bất quá là một cái nhẫn đồng mà thôi. 10 phần mộc mạc, hết sức đơn giản, tựa hồ dạng này một viên nhẫn đồng. Đó là vài văn tiền đều có thể mua được hàng vỉa hè hàng. Tại Phật quang lóe lên trong một chớp mắt, Vệ Thiên Thanh cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Ngay tại trong nháy mắt này, nàng hai chân run lên, có trực tiếp quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ xúc động. Vệ Thiên Thanh không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cuối cùng là thứ gì? Vậy mà đáng sợ như thế. Nhưng, lúc này nàng nhìn kỹ lại thời điểm. Nhẫn đồng đã là không đáng chú ý, căn bản cũng không có vừa rồi lực lượng kinh tâm động phách kia. Cũng không có vừa rồi dị tượng để chúng sinh phục bái kia. Chính là một mực cười tủm tỉm Hứa Thúy Mi. Vừa nhìn thấy Phật quang lóe lên trong nháy mắt, nàng thần thái không khỏi ngưng trọng. Như Vệ Thiên Thanh, nàng không biết nhẫn đồng này ý vị như thế nào. Nàng cũng không hiểu nhẫn đồng này bao hàm lực lượng. Nhưng là, Hứa Thúy Mi lại biết. Nàng dù sao cũng là Hứa Thúy Mi, không phải những người khác có thể sánh được. Khi nhẫn đồng ở trong tay Lý Thất Dạ Phật quang lóe lên trong nháy mắt, Hứa Thúy Mi biết đây là ý vị như thế nào. Nàng cũng biết, đây hết thảy đều đã tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Hứa Thúy Mi minh bạch, tại lập tức Phật Đà Thánh Địa, Lý Thất Dạ chính là chúa tể, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, hắn chính là Phật Đà Thánh Địa chí cao vô thượng nhất tồn tại. Tốt, nhà đầu, ngươi theo ta lên đi thôi. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, thuận miệng phân phó một tiếng, nói ra, ta đang cần một cái làm lao động, cần tuân thiếu gia phân phó. Thúy Mi nguyện đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Hứa Thúy Mi lấy lại tinh thần, thần thái thu vào, cũng lộ ra cung kính, hướng Lý Thất Dạ khom người. Vệ Thiên Thanh Đổ thì ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Thất Dạ, lại nhìn một chút Hứa Thúy Mi. Nàng không biết như thế nào tìm từ thích hợp nhất. Cuối cùng, nàng đành phải nhẹ nhàng nói ra. Đây, đây, đây không phải rất tốt. Có cái gì không tốt? Lý Thất Dạ thuận miệng lên tiếng. Vệ Thiên Thanh cũng đều có chút xấu hổ. Nhưng, nàng hay là nói ra chính mình sầu lo. Nhẹ nhàng nói ra. Nhưng, Hứa cô nương là chính nhất giáo đệ tử nha. Vệ Thiên Thanh lo lắng như vậy cũng không phải không có đạo lý. Đi đào trên Tiểu Thánh Sơn cung điện thủ hộ pho tượng. Đó đều đã đại nghịch bất đạo. Làm không tốt, đó chính là phản bội Phật Đà Thánh Địa. Hiện tại còn muốn mang lên Hứa Thúy Mi. Đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Hứa Thúy Mi thế nhưng là chính nhất giáo đệ tử. Cũng dám mang địch phái đệ tử đi đào tông môn của mình thủ hộ pho tượng. Đây không phải thông đồng với địch là cái gì? Làm không tốt, sẽ bị Chu cửu tộc trở thành Phật Đà Thánh Địa tử địch. Đây chính là tội lớn ngập trời. Vệ Thiên Thanh có thể không lo lắng sao? Vệ Thiên Thanh lời như vậy, Hứa Thúy Mi cũng chỉ là nhún vai. Một bộ Lý Thất Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Thật xảy ra chuyện, chỉ sợ không ai có thể giữ được thiếu gia. Vệ Thiên Thanh cũng là lo lắng, nhẹ nhàng nhắc nhở Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đổ nở nụ cười, hời hợt, nói ra, ta nói có thể, liền có thể, ta quyết định. Vệ Thiên Thanh không khỏi sững sờ một chút. Lý Thất Dạ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, trong chớp mắt này, nghe lại là như vậy có phân lượng. Bỗng nhiên, Lý Thất Dạ chính là Phật Đà Thánh Địa Chúa Tể. Hắn chấp trưởng lấy Phật Đà Thánh Địa hết thảy. Ảo giác như vậy, lập tức để Vệ Thiên Thanh ngây dại. Tại Phật Đà Thánh Địa, không có người chú ý Tiểu Thánh Sơn. Lực chú ý của mọi người đều bị chính nhất thiếu sư hấp dẫn. Chính nhất thiếu sư đánh bại Kim Sử Hồ Bí đằng sau. Liền tại Phật Đà Thánh Địa tiến nhanh mà vào. Chỗ đến, không người ứng chiến. Quản chi là chính nhất thiếu sư trèo lên danh thắng. Tế Tiên Hiền, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi đều trầm mặc. Loại bầu không khí này, để Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi 10 phần kiềm chế. Mặc dù nói, chính nhất thiếu sư trèo lên danh thắng, Tế Tiên Hiền, cũng không có cái gì cử chỉ quá mức. Nhưng là, phải biết, chính nhất thiếu sư chính là vì khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa mà đến. Hiện tại hắn lại đến bái tế Phật Đà Thánh Địa Tiên Hiền. Cái này hà không do xem Phật Đà Thánh Địa không người sao? Cái này hoàn toàn không đem Phật Đà Thánh Địa để ở trong mắt. Nhưng, bầu không khí đè thêm ức. Vậy lại có thể thế nào? Ngay cả Kim Sử Hổ Bí xuất lĩnh Hổ Bí đại quân đều thảm bại tại chính nhất thiếu sư trong tay. Những người khác muốn đi khiêu chiến. Vậy cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Chính nhất thiếu sư tiến vào Phật Đế Nguyên. Chính nhất thiếu sư tiến nhanh mà vào. Phật Đà Thánh Địa không ai cản nổi. Trong thời gian ngắn ngủi, liền tiến vào Phật Đế Nguyên. Tin tức này vừa truyền ra đi, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa cũng theo đó sôi trào. Không ít người cũng nghị luận ầm ĩ, Phật Đế Nguyên. Đây đã là Phật Đà Thánh Địa khu vực trung tâm, cũng là Phật Đà Thánh Địa quyền hành nơi ở, hôm nay. Chính nhất thiếu sư bước vào Phật Đế Nguyên, vậy liền đã là khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa quyền uy. Phật Đế Nguyên, ai xuất thủ ứng chiến? Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tụ tập tại Phật Đế Nguyên. Phật Đế Nguyên Nam Bộ. Đây là Phật Đà Thánh Địa lực lượng cường đại nhất. Cũng là tụ tập Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi nhân kiệt. Phật Đà Thánh Địa đa số thiên tài cường giả đều xuất từ Phật Đế Nguyên Nam Bộ. Tại hôm nay, chính nhất thiếu sư tiến nhập Phật Đế Nguyên. Trong Nam Bộ nhất định phải có người xuất chiến. Bằng không mà nói, Phật Đà Thánh Địa mặt mũi sẽ không còn sót lại chút gì. Phật Đế Nguyên làm Phật Đà Thánh Địa khu vực trung tâm. Nếu như không có một người đứng ra ứng chiến, cái này chỉ sợ sẽ cho người chê cười. Thần ảnh Thánh Tử sẽ ứng chiến sao? Khi chính nhất thiếu sư tiến vào Phật Đế Nguyên thời điểm, không ít người nhao nhao nghị luận. Thần ảnh Thánh Tử xuất từ Thần Quỷ Bộ, đại biểu cho Phật Đế Ngũ Bộ cường đại nhất một bộ. Mà lại thần ảnh Thánh Tử là Thần Quỷ Bộ cường đại nhất thiên tài. Cho nên, nếu như thần quỷ bộ có cái nào thiên tài xuất chiến, vậy cũng nhất định phải là thần ảnh thánh tử. Chỉ sợ thần ảnh thánh tử sẽ không ứng chiến đi. Thần ảnh thánh tử muốn lưu tại Tiểu Thánh Sơn, tương lai trợ độc cô Lam một chút sức lực. Có người suy đoán, đúng vậy, nghe nói, thần ảnh thánh tử đã từ Vạn Huyết Giáo mời được Vô Thượng Chi Binh. Hắn sẽ cùng độc cô Lam kề vai chiến đấu. Có một vị tin tức linh thông đại nhân vật nói ra. Mà lại, hắn độc chiến chính nhất thiếu sư. Thật to bất lợi, hẳn là nuốt xuống một hơi này. Chờ độc cô Lam đánh với chính nhất thiếu sư một trận thời điểm. Mới là thời khắc mấu chốt nhất. Đúng nha, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Nghe được tin tức như vậy, không ít người cũng đều nhao nhao nói ra. Nếu thần ảnh thánh tử mời được vô thượng chi binh, nên giữ lại thực lực. Cuối cùng quyết chiến mới ra tay. Lúc này mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Không ít người đều cảm thấy ở thời điểm này, thần ảnh thánh tử không thích hợp xuất thủ. Muốn giữ lại thực lực. Quả nhiên, cũng như mọi người suy đoán một dạng, thần ảnh thánh tử không có xuất thủ. Khiến cho chính nhất thiếu sư tiến nhanh mà vào. Vượt qua thần quỷ bộ cương vực. Thần ảnh thánh tử vượt qua thần quỷ bộ cương vực. Không chỉ là để thần quỷ bộ trầm mặc, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa cũng theo đó trầm mặc. Thần quỷ bộ là Phật Đà Thánh Địa thế lực cường đại nhất một trong. Hiện tại thần quỷ bộ đều không có một người đi ra ứng chiến. Đây đối với thần quỷ bộ, Phật Đà Thánh Địa tới nói, tư vị kia, đương nhiên là không dễ chịu. Oanh, oanh, oanh, thanh âm vang lên, chính nhất thiếu sư chiến xa nghiền không mà đến. Trên người hắn khí tức cũng quét ngang bát hoang. Đại đạo pháp tắc rủ xuống, như thác trời đồng dạng. Đứng trên chiến xa, chính nhất thiếu sư bễ nghễ thiên hạ, khinh thường thập phương. Ở thời điểm này, chính nhất thiếu sư đã tiến nhập Thiên Long tự cương vực. Ở chỗ này, chùa miếu ngàn vạn, tăng lữ vô số, mặc kệ chính nhất thiếu sư như thế nào khí thôn sơn hà, như thế nào thế quét bát phương, nhưng toàn bộ Thiên Long tự cương vực đều lộ ra an tĩnh. Chiến xa nghiền không, nhưng cũng rất tốc độ xuống dưới, chậm rãi tiến lên. Tại trên sườn núi có bồ đề thụ chập chờn, quản chi là không có Phật quang vẩy xuống, nhưng Phật tính cũng là ở khắp mọi nơi. Tựa hồ như thế một gốc bồ đề thụ tùy thời cũng đều muốn thành Phật một dạng. Tại dưới bồ đề thụ ngồi một cái tiểu hòa thượng 15-16 tuổi quang cảnh, một thân cà sa vừa dơ vừa loạn. Mà lại, ở thời điểm này, tiểu hòa thượng này hai tay dâng một khối lớn thịt nướng, đang liều mạng gặm cắn. Như thế một cái tiểu hòa thượng, cùng ước vạn Phật thổ này là không hợp nhau, càng là bên cạnh hắn bồ đề thụ không hợp nhau. Tựa hồ hắn là điếm ô Phật thổ. Nhưng mà, ngay lúc này, chính nhất thiếu sư chiến xa chậm rãi ngừng. Đứng tại núi dưới, chính nhất thiếu sư ngừng, nhìn thấy chính nhất thiếu sư chiến xa dừng ở núi phía dưới. Rất nhiều người chú ý một màn này cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cách chương.